Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 3758, độc ác, được lắm cùng chết sống, ha ha ha, ta quả thực nghe được một cái chuyện cười lớn, liền bằng các ngươi cái này tiểu quần tộc, cũng có tư cách cùng siêu cấp quần tộc hò hét, thực tại buồn cười, cửu hoàng bộ tộc đại nhân bật kinh nộ. Hiện ra bản thể, thân thể cao lớn đều mở rộng đến vực ngoại. Hai đôi cự sĩ có thể nói hai mảnh biển sao. Chín viên đầu lâu có thể nói chín viên ngôi sao lớn trong vũ trụ. Thân thể của hắn quá khổng lồ. Trong con ngươi tất cả đều là tàn lãnh sát niệm. Quát lên, để ta nhìn một chút. Đến cùng là ai? Chém cửu hoàng công chúa. Hắn cả người thiêu đốt ngọc trời liệt diễm, để mảnh này biển sao đều đang khô héo, bản nguyên vũ trụ đều bị chấn suy yếu. Sức chiến đấu của hắn cực kỳ tuyệt thế, tuyệt đối cùng huyết ma là cùng một cấp độ cường giả. Chính là cúi nhìn chư thiên biển sao đại nhân vật, ngươi nói chính là cái kia vật cưỡi. Đạo lăng đứng ở Nam Thiên Môn nơi này. Thân mặc áo đen trường y, cầm cự phủ, lạnh nhạt nói, không nghe lời, kỳ kỳ oa oa réo lên không ngừng, lưu nàng cần gì dùng, liền bị ta chém, ầm ầm ầm, biển sao đều muốn nổ tung, càn khôn đều muốn hủy diệt sạch, đạo lăng ngôn từ để hắn triệt để phát điên, cửu hoàng trưởng lão hống động thương khung, đạo lăng đang nói cái gì, vật cưỡi. Phong hoa tuyệt đại, có thể nói chư thiên minh châu cửu hoàng công chúa, đã từng bị trở thành vật cưỡi, thậm chí chủ nhân vẫn là một cái thổ dân. Lá gan của người này cũng quá to lớn, hắn dĩ nhiên dám to gan đem cửu hoàng công chúa làm vật cưỡi sai khiến. Tùy tùng mà đến cường giả càng ngày càng nhiều, thậm chí một ít người trẻ tuổi đều đến rồi. Từng cái chố mắt ngoác mồm, cả người ứa ra hơi lạnh, cửu hoàng là ai, vậy cũng là cửu hoàng bộ tộc công chúa, cao cao tại thượng, người theo đuổi đếm không xuể, nghe đồn cùng đạo tôn quan hệ gần vô cùng, nhưng là nàng dĩ nhiên bị trở thành vật cưỡi, thậm chí còn là cái này thổ dân, điều này làm cho những người trẻ tuổi này đều run rẩy. Chỉ bất quá bọn hắn suy nghĩ một chút người này chém xuống đạo tôn sự kiện. Đều tê cả da đầu. Người này tuyệt đối có vô địch đồng đại, tuyệt thế chiến lực. Ngươi nghiệp chướng này, cho ta để mạng lại. Cửu hoàng trưởng lão không khống chế được trong cơ thể lửa giận. Cự sĩ trong nháy mắt thức tỉnh. Che ngược bầu trời nộ để lên đi. Có thể nói đám mây che trời. Có thể nói vũ trụ mênh mông, thiêu đốt ngọc trời liệt diễm, bổ về phía Nam Thiên Môn, bổ về phía đạo lăng. Đạo lăng con ngươi trong giây lát mở to, bàn chân đạp đất, toàn bộ vũ trụ sơn mới thôi rung động ra chấn thế năng lượng chi nguyên. Chấn áp, đạo lăng dường như thái cổ thần linh, đứng ở Nam Thiên Môn, một đời thiên đế. Bùng nổ ra thần linh cơn giận, bùng nổ ra rời sông lấp biển cái thế thiên uy. Có thể nói chư thiên ảnh thu nhỏ ở đây hiển hiện ra. Lộ ra chấn động vũ trụ cổ sử năng lượng chi nguyên. Ở chư thiên biển sao cường giả chấn động dưới ánh mắt. Cửu hoàng cự sĩ bị vũ trụ sơn cho đánh run rẩy lên. Toàn bộ cánh đều muốn nổ tung. Xoẹt xoẹt. Đạo lăng trong nháy mắt đánh ra cự phủ. Hắc ám cự phủ bị đạo lăng cầm. Ngang qua ngàn tỷ dặm xa. Đều muốn mở ra chư thiên biển sao. Giết. Đạo lăng giống to. Quả thực cùng vũ trụ sơn hợp làm một thể. Bùng nổ ra khai thiên cự phủ sức mạnh mạnh nhất. Bổ về phía cự sĩ. Này cự sĩ ở trong run rẩy bắt đầu sụp nứt. Ở khai thiên cự phủ uy năng bên dưới. Từng tấc nổ tung, huyết dịch có thể nói đại hà chảy xuôi xuống, nhuộm đỏ vòm trời, này, Bảo vật này làm sao sẽ mạnh như vậy? Vũ Trụ Sơn, ta biết bảo vật này tuyệt không có mạnh như vậy. Tại sao ta cảm giác là vũ trụ bá chủ đang ra tay? Không trách thiên đình không có sợ hãi. Nguyên lai nắm giữ cỡ này tiên chân, có hắn ở, thiên đình rất khó công phá, tất cả mọi người đều khó mà tin nổi. Đây là trạng thái mạnh nhất vũ trụ Sơn. Có thể nói vũ trụ lão nhân thức tỉnh. Này cửu hoàng trưởng lão là mạnh mẽ, nhưng là cùng vũ trụ lão nhân so ra, còn chưa đáng kể. Vũ trụ lão nhân thuộc về kim tự tháp đỉnh tồn tại, chiến lực so với thần thiên bá còn kinh người hơn một ít. Cửu hoàng trưởng lão sắc mặt âm trầm đáng sợ, bị thiệt lớn, sắc mặt có thể tốt đến nơi nào đi. Ngươi liền trốn ở trong mai rùa này, cho rằng bản tôn không làm gì được ngươi sao? Cửu hoàng trưởng lão phát ra dữ tợn âm thanh. Vũ trụ Sơn là mạnh mẽ, nhưng là ở chư thiên biển sao trước mặt, có thể cùng sánh vai bảo vật, vẫn có một ít, vậy thì mời đi ra, để ta đến xem thử. Đạo lăng lạnh lùng đáp lại, sự tình đến trình độ này, ai cũng không có cơ hội lựa chọn, chỉ có cùng bọn họ dưới sự sắp xếp đi. Đại hắc bọn họ đều ở chờ đợi lão đại ca tin tức về bọn họ. Ha ha ha, thần thiên bá nở nụ cười. Đối với bên người thần tộc cường giả đưa lỗ tai nói rồi vài câu. Người cường giả này lập tức gật đầu, lập tức nơi này. Hậu sinh khả úy, giết đạo tôn, ngươi xác thực mạnh mẽ. Thần thiên bá hừ lạnh nói. Thời tuổi trẻ ta xác thực không bằng ngươi, nếu không là ngươi xông ra đại họa, giết nhiều cường giả như vậy, bản tôn đều muốn thu ngươi vì đệ tử. Liền ngươi, đạo lăng lạnh nhạt nói, ngươi cũng có tư cách giáo dục ta, cùng cảnh giới ta giết ngươi như làm thịt chó, ngươi làm càn, ngươi thật là to gan. Có trẻ tuổi ngươi giận dữ, chỉ vào đạo lăng quát lên, nói thật cho ngươi biết, đạo tôn chưa từng chết đi, ngươi cho rằng ngươi là ai? Đạo tôn há có thể là ngươi muốn giết cứ giết? Ngươi cho rằng chư thiên biển sao mười đại cường giả là như vậy dễ dàng ngã xuống? Cái gì? Đạo tôn chưa từng chết đi? Người xung quanh kinh dị, từng cái truy hỏi. Tình huống lúc đó bọn họ có thể đều nhìn ra rõ rõ ràng ràng. Ta cũng là suy đoán. Các ngươi suy nghĩ một chút. Đạo tôn ở cùng người này quyết đấu thời điểm, chưa từng triển khai bất luận cái gì bí thuật cấm kỵ. Ta cảm giác hắn không phải đạo tôn. Mở miệng người cũng không có chứng cứ. Nhưng là hắn đã từng mắt thấy đạo tôn cùng thiên ma thần một trận chiến. Đạo tôn không thể liền điểm ấy chiến lực không chết vừa vặn, để hắn lại đây, ta lại giết hắn một lần. Đạo lăng lạnh lẽo mở miệng, mấy người bọn ngươi cho ta nghe đến, ta chém cửu hoàng, chém dương tuyền, chém đạo tôn, thế hệ tuổi trẻ mười đại cường giả thật sao? Ta hiện tại nên nở thứ mấy? Ngươi cái này thổ dân không có tư cách đứng hàng mười vị trí đầu. Có người tại chỗ phản bác, sắp chết người, còn tranh những này danh lợi, thực sự là buồn cười. Ta nói rồi, ta người liền ở ngay đây, chờ các ngươi đến giết, giết ta ta tâm phục khẩu phục, giết không được liền câm miệng. Đạo lăng quát lạnh, thần thiên bá xua tay, ra hiệu phụ cận người yên tĩnh, hắn khép lại con mắt, ngồi xếp bằng ở trong hư không dưỡng thương. Cùng lão đại ca một trận chiến hắn hao tổn quá lớn, bị thương nặng, toàn trường bầu không khí lạnh đáng sợ. Cửu tuyệt thiên càng là huyết hải phiêu lỗ, mạng người như rơm rác. Nơi này yên tĩnh gần nửa ngày, thần thiên bá trong tay đến rồi, lấy ra 10 cái hư không túi giao cho thần thiên bá. Ha ha, thần thiên bá lạnh nhạt nói, nguyên vốn khinh thường ở vận dụng một ít thủ đoạn đặc thù, bất quá liên lụy rất lớn. Tiểu tử ngươi hãy nghe cho kỹ. Này 10 cái trong hư không túi. Mỗi cái hư không túi đều có 10 vạn cái mạng. Ta cho ngươi một cơ hội. Đứng ra cho ta. Ngươi làm lỡ thời gian một chun trà. Ta liền giết 10 vạn sinh linh. Thần thiên bá hai mắt thẩm thấu khủng bố sát niệm. Đạo tặng quá trọng yếu. Nhất định phải nắm giữ đạo lăng. Nắm giữ trong cơ thể hắn huyết thống. Làm lỡ thời gian càng nhiều, biết đến quần tộc cũng là càng nhiều. Hắn cũng không muốn để thế lực khác phân canh. Hết chương.